Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, các người cùng lên đi. Hai người thân ảnh, nhất thời chậm mấy phần xuống, Độc Cô Tàn Hồng bay đuổi mà đến, tay phải ngón giữa và ngón trỏ đâm vì kiếm hình, Tử Vong kiếm chỉ liền xạ kích mà đến. Cái kia nham hiểm lại đáng sợ sát lục chi trùng, liền giấu ở cái kia màu tàn cho chỉ mang ở trong. Tông hổ La Lan đôi này sư huynh muội, tuy rằng đau đầu sắp nứt, nhưng cũng biết mình đối mặt tình cảnh, nhẫn nhịn đau đớn, lấy tay một đào, từng người hướng vung ra một mảnh kim, một mảnh ngân hai màu đồ vật đến, vo ve đột nhiên, tiếng ong ong mãnh liệt. Liền thấy một mảnh kim vân cùng một mảnh ngân mây hướng về Độc Cô Tàn Hồng giết tới. Tạm đang kịch liệt bành trướng bên trong, có ngợp trời chi thế. Nhìn kỹ lại, cái kia kim vân cùng ngân mây phân biệt là do rất nhiều kim ngân hai sắc, giống như muỗi không phải muỗi, giống như ruồi không phải ruồi côn trùng. Này côn trùng xem ra khí tức chỉ là bình thường, nhưng cái môn này thủ đoạn, nhưng là Tông Hổ La Lan hai người, thủ đoạn cuối cùng một trong, từ trước đến giờ không tùy tiện vận dụng. Này hai trùng tiếng ong ong, tách ra đến đơn độc nghe, sẽ không cảm thấy có một chút quái lạ, nhưng hợp sau khi đứng lên, nhưng có làm người buồn ngủ quái lạ sức mạnh, coi như là phàm thuế trung hậu kỳ tu sĩ, cũng phải trúng chiêu. Này hai trùng bị bởi vậy được gọi là kim ngân thụy tiên trùng. Độc Cô Tàn Hồng khi nghe đến cái kia tiếng côn trùng kêu vang sau, trong đầu lập tức truyền đến cảm giác khác thường, phảng phất phàm nhân thời điểm mấy ngày mấy đêm không ngủ bình thường, khốn đến dị thường, ảm đạm lên. Cái kia không phải nguyên thần công kích, cũng không phải tâm thần công kích, mà là càng thêm huyền diệu, vô pháp giải thích thủ đoạn công kích. Độc Cô Tàn Hồng Tử Vong kiếm chỉ cũng là lập tức chậm lại. Thấy đối phương trúng chiêu, Tông Hổ cùng La Lan cũng không có thể hiện đến giết hắn, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Bọn họ cái môn này kim ngân thụy tiên trùng công kích tuy rằng quái lạ, nhưng đối thủ ngủ say sau, nếu chịu đến công kích liền sẽ lập tức tỉnh lại. Bạch bạch, hai người thân ảnh biến mất ở một cái nào đó truyền tống trận văn trên. Cho mèo gầm lên tiếng cũng vào thời khắc này vang lên. Độc Cô Tàn Hồng không biết triển khai thủ đoạn gì, trên người đột nhiên bùng nổ ra chết hào quang màu xám đến, làm hắn ở trong nháy mắt phảng phất thành một tôn màu tàn cho pho tượng, cả người đều truyền đến lạnh lẽo dị thường khí tức. Mà trong nháy mắt này, kim ngân thụy tiên trùng công kích càng bị hắn hoàn toàn miễn dịch. Bạch, nắm lấy cái này trong nháy mắt, Độc Cô Tàn Hồng song trưởng liền đập, đầy trời trưởng ảnh bay tung tóe, ầm ầm ầm, những kia kim ngân thụy tiên trùng một đòn bên dưới liền bị đập thành nát tan, phát ra một chuỗi dài nặng nề tiếng nổ vang đến. Không chốc lát công phu, liền một cái không để lại. Độc Cô Tàn Hồng sừng sững một chỗ sâu thi thể bầu trời, ánh mắt âm trầm nhìn Tông Hổ hai người đi vào cái kia truyền tống trận văn, không có lại đi đuổi. Đối với hắn mà nói, giết ai đều là giết Tông Hổ hai người, chạy trốn cũng là chạy trốn đi, toán hai người các ngươi gặp may mắn. Hừ lạnh một tiếng sau, Độc Cô Tàn Hồng lấy ra bổ khí đan dược ăn vào. Mặc dù hắn có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, muốn liền giết 10 ngày cũng là không làm được, nên khôi phục vẫn phải là khôi phục. Bạch bạch, chỉ 2-3 tức sau, liền nghe tiếng xé gió vang. Vừa nãy tiến vào truyền tống trận Tông Hổ cùng La Lan dĩ nhiên lại đi ra. Hai người sau khi đi ra, nhìn thấy cái kia chết rồi một chỗ kim ngân thụy tiên trùng, cùng đã tỉnh táo Độc Cô Tàn Hồng, tâm thần chấn động mạnh, vội vã lần thứ 2 bỏ chạy. Lần này, bỏ chạy phương hướng không phải dưới chân truyền tống trận văn, mà là cách đó không xa một cái khác. Rất hiển nhiên, vừa nãy đi vào cái kia trong tiểu không gian, khẳng định có gì đó quái lạ hoặc là có một cái khác cường đến không thể chống lại điên cuồng giết người ở bên trong. Hoặc là chính là đó là một cái ngõ cụt. Độc Cô Tàn Hồng đầu óc chuyển nhanh chóng, lập tức hiểu được, ha ha, nguyên bản cũng định buông tha các ngươi, nếu các ngươi hai cái lại đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Độc Cô Tàn Hồng cười to một tiếng, lại một lần bay đuổi mà đi. Tử vong kiếm chỉ tái xuất, tông hổ hai người, lần này không còn vừa nãy vận khí, đang bay đến cái kia truyền tống trận trước, liền bị ngăn lại, hai người vội vã tránh đi. Bạch, bạch, đi vòng nửa cái vòng tròn sau, đi tới mặt bên, cũng là thiên không gặp thời. Cái này tiểu không gian, tổng cộng chỉ có hai cái truyền tống trận, một cái là tiến vào, một cái là dẫn tới hai người vừa nãy đi vào, lại đi ra một cái kia, một cái kia, đã không thể lại đi vào. Hai người muốn chạy trốn, chỉ có thể thông qua một cái khác. Bạch, Độc Cô Tàn Hồng tốc độ cũng là nhanh người một đời. Số tránh sau, liền đến cái kia truyền tống trận văn bên cạnh. Chặn ở nơi đó, không có vội vã động thủ, mà là cười khẩy nhìn chăm chú hai người. Một bộ mèo hí con chuột vậy biểu tình. Độc Cô Tàn Hồng, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết? Tông hổ lạnh lùng hỏi, giết một người còn đòi lý do sao? Độc Cô Tàn Hồng cười nở nụ cười một tiếng nói, các ngươi nếu tham gia trận này đao kiếm đại hội, nên có hẳn phải chết giác ngộ. Hai người nghe vậy, sắc mặt lại trầm một đoạn, hai mặt nhìn nhau một mắt sau. Tông hổ cắn răng nói, các hạ nếu là vì tiên ngọc, hai người chúng ta có thể cho ngươi. Chuyện cười, ta Độc Cô Tàn Hồng, đường đường hồng trần kiếm cung đệ tử kiệt xuất nhất, sẽ khuyết tiên ngọc sao? Độc Cô Tàn Hồng mỉm cười nói, vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Hai người chúng ta vẫn chưa được cái kia năm dạng đồ vật. Tông hổ âm trầm gương mặt, thấp giọng hỏi. Độc Cô Tàn Hồng cười hì hì, nói rằng, ta nghĩ mượn hai người các ngươi mệnh dùng một lát. Hai người nghe vậy, biết ngày hôm nay trừ ra một kích, không có đường lui nữa. Vậy ngươi liền tới cầm thử xem. Tông hổ bạo quát một tiếng, rốt cục lao đi, thần thông triển khai, La Lan cũng giống như thế. Hai người đều là tính tình cực dã tính tu sĩ, bị bức ép đến một bước này mới động thủ, đã là hiếm thấy. Tông hổ là cái hỏa tu, thủ quyết bay bấm gian, một mảnh bỗng đỏ bỗng lục hừng hực biển lửa thiêu đi. Biển lửa này nhìn như tầm thường, nhưng là tông hổ đạo tâm thần thông một trong, không ánh lửa lực kinh người, càng chất chứa kỳ độc, ầm ầm ầm thủ quyết bắt gian, trong biển lửa lật lên sóng lớn, từng đoàn bỗng đỏ bỗng lục hỏa diễm ngợp trời một dạng đánh về phía Độc Cô Tàn Hồng. La Lan lại là lấy ra một cái vàng chói lọi trường cung dạng pháp bảo. Cung huyễn cũng là vàng chói lọi, tỏa ra trung phẩm linh bảo khí tức. Không nhìn thấy nàng lấy ra cái gì mũi tên, nhắm ngay Độc Cô Tàn Hồng phương hướng, kéo dài huyễn sau, chính là liên tục bắn. Vù tiếng cung kêu nổi lên, nhưng vẫn như cũ là không nhìn thấy cái gì tiễn dạng đồ vật. Cũng không biết huyền diệu ở nơi nào. Độc Cô Tàn Hồng không có triển khai tử vong kiếm chỉ, song trưởng liền đập, màu tàn cho sương mù bàn tay lớn, lớn như núi nhỏ, bay đập mà đi, ầm ầm những kia hỏa diễm, vẫn không có thiêu bên trong hắn, liền bị tảng lớn đập diệt, khói đen cuồn cuộn mà sinh, hướng về tông hổ hai người, phản công mà tới. Trong khói đen kia lại cất giấu màu tàn cho xương khói, phun ra nuốt vào ẩn hiện, phảng phất màu tàn cho con rắn nhỏ một dạng, chen lẫn ở trong đó. Người này vốn là pháp lực hùng hồn mênh mông, thần thông lại mạnh hơn tông hổ, tùy ý vừa ra tay, liền đem đối phương thủ đoạn sở trường hóa giải, tạm đem sát lục chi chủng chất chứa ở trong đó. Đột nhiên, tựa hồ nhận ra được dị thường gì, Độc Cô Tàn Hồng tránh về bên cạnh, trên người một tầng kiếm nguyên lồng ánh sáng, nhanh chóng mở ra, oanh, tiếng nổ vang bỗng đến, tầng kia kiếm nguyên lồng ánh sáng, ở chớp mắt sau, lại bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng đến, Độc Cô Tàn Hồng cánh tay, cũng bị không tên công kích sát qua, máu tươi nhiễm y, thu hồi mấy phần sự coi thường, lại lóe lên mà đi sau. Độc Cô Tàn Hồng nhìn về phía hai người, ánh mắt rất nhanh rơi vào La Lan trong tay thanh kia kim cung trên. Ồ, ngươi đem cung ngược lại không tệ, dĩ nhiên là lấy không gian chi khí làm tiễn, hại người từ trong vô hình, là ta quá xem thường các ngươi. Tốt pháp bảo, ta muốn. Độc Cô Tàn Hồng ánh mắt như kiếm, lập tức liền một khẩu nói toạc ra đối phương pháp bảo cao minh. Tầm mắt kiến thức cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so với. Hai người nghe vậy, trong lòng áp lực lại sinh một tầng. La Lan cái này kim cung, tên là vô ảnh kim cung, lấy không gian chi khí làm huyễn, hại người trong vô hình. Bắn ra sau, chỉ có thể sinh ra nhỏ bé đến không không gian sóng lớn. Tốc độ càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi luận. Là hai người trong tay, pháp bảo lợi hại nhất một trong, cùng cái kia kim ngân thụy tiên trùng một dạng, từ trước đến giờ không tùy tiện vận dụng, một khi dùng, phối hợp lại sau, không biết giết chết bao nhiêu đối thủ, cũng là hai người tham gia lần này đao kiếm đại hội lớn nhất dựa dẫm. Bây giờ bị Độc Cô Tàn Hồng nhìn thấu, hắn lại vẫn là như vậy ung dung tự tin. Có thể thấy được chắc chắn kinh người tài nghệ. Sư huynh, để ta ở lại cản hắn. Ngươi đi trước. La Lan truyền âm cho Tông Hổ nói. Không, sư muội, để ta ở lại cản hắn. Ngươi đi. Tông Hổ truyền âm trả lời. Hai người cũng coi như là có tình có nghĩa. Truyền âm thời gian, thủ hạ cũng không có nhàn rỗi. Thần thông liên suất, cung tên liên tục bắn. Độc Cô Tàn Hồng quỷ mị bình thường lập lòe, hướng hai người phương hướng áp sát, ầm ầm uy rằng thỉnh thoảng trung thượng một hai tiễn, nhưng cuối cùng luôn có thể bị người này né tránh chỗ yếu. Đối với nhỏ bé không gian sóng lớn bắt giữ, có thể coi nhạy cảm, Tông Hổ hai người cũng là thân ảnh lấp lóe lên, biến hóa bắt tay đoạn hướng về cái kia truyền tống trận văn phương hướng phóng đi. Đừng hòng, mỗi lần hai người sắp tiếp cận cái kia truyền tống trận văn, liền có tiếng hét lớn lên, chấn hai người nguyên thần đau đớn, sau đó là tử vong kiếm chỉ đánh tới, lệnh hai người đẩy lùi. Trong lúc bất tri bất giác, trên người của hai người đã có miệng vết thương sinh ra, máu tươi chảy ra, cái kia khủng bố sát lục chi chủng đã tiến vào hai người trong cơ thể. Hai người tuy rằng cảm giác được trong cơ thể tiến vào một luồng quái lạ dòng khí màu xám, lại hoàn toàn không biết nó lợi hại. Thời gian từng điểm đi qua, Độc Cô Tàn Hồng cũng không vội vã giết người, chờ đợi hai người sát ý, đem sát lục chi chủng lớn mạnh đến cực hạn. Đột nhiên, cái kia truyền tống trận văn nơi, bóng người lóe lên, lại có người đi vào rồi. Màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, khỏe mạnh thẳng tắp thân thể, ngay ngắn khuôn mặt, mày kiếm như họa, dĩ nhiên là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi sau khi đi vào, Trang Hữu Đức, Cố Tích Kim, Phạm Lan Chu, Trác Thương Sinh, Dương Tiểu Mạn cũng đồng thời đi vào, y nguyên là trước tiên tránh đi, sau đó mới kiểm tra nổi lên động tĩnh, thấy là Tông Hổ hai người đang bị Độc Cô Tàn Hồng truy sát. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, hai người này rốt cuộc vì hắn mang đến cái kia hư hư thực thực cha mẹ nam nữ tin tức. Lấy tính tình của hắn, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Phương đạo hữu, xin mời cứu một chút chúng ta. Tông Hổ thấy là hắn đến, vẻ mặt đại hỉ, vội vã cầu cứu, ha ha ha ha, đến chính muộn, ta chính hiềm ba cái người đánh không đã ghiền, các ngươi sáu cái, cùng lên đi. Độc Cô Tàn Hồng liếc mắt một cái sau, rêu rao lên nói rằng, vẻ mặt ở giữa, vô hạn tùy tiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.